Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. 118. Quả đen. Rồi bọ người ở khuyết thiếu quan lĩnh tưởng tượng duy trì sau chỉ là cái người thường. Một môn bản cũng liền tạp hôn mê. Chỉ là yên lặng là cái giết địch 1000 tự tổn hại 800 chiêu số. Thình Diệp sử dụng mã QR đối tượng là quan lĩnh. Rồi bọ nhóm sau khi biến mất, quan lĩnh ngồi dưới đất, một bộ an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng, trầm mặc mà ngồi, như là bị đánh thuốc an thần. Cũng may có tác dụng, trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút đồng hồ. Chẳng được bao lâu quan lĩnh liền thanh tỉnh, mà lúc này Hình Diệp đã tìm tòi quá 17 lâu. Chỉ có một ít nhìn thấy hắn liền buộc hắn tăng ca đồng thời. Còn lại cũng không manh mối. Tiếp tục đi xuống dưới trên đường, quan lĩnh vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, không dám miên man suy nghĩ, vẫn luôn đi đến một lâu, đại gia cũng không phát hiện cái gì quá đặc thù tình huống. Tính chung tưởng tượng đại lâu thật sự là quá an tĩnh. Liền dư lại 3 cái người chơi đều tìm không thấy, vì cái gì, Tào Thiến khó hiểu hỏi, manh mối không có còn chưa tính, vì cái gì ta tìm không thấy người chơi. Hình Diệp nói, hai loại khả năng tính, đệ nhất, bọn họ đã đi ra ngoài, đệ nhị, bọn họ cũng không ở cái này tinh thần thế giới, Ngụy Miểu nói. Ý của ngươi là, chẳng lẽ thế giới này còn có vô số như vậy tinh thần thế giới? Liền tính chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, thế giới này cũng không có kết thúc, khả năng tính rất lớn, Hình Diệp nói. Tào Thiến khó hiểu nói. Nhưng là chúng ta ở 20 lâu đích xác phát hiện người chơi dấu vết, vậy đại biểu hắn 9 giờ nhiều. Phát hiện đi ra ngoài biện pháp, cuống quýt chạy ra đi, chính là phải rời khỏi thế giới này, Hình Diệp nói. 20 lâu là thế giới này trung tâm mảnh đất, hắn lại là tâm lý cố vấn sư nhân viên công tác. Phát hiện manh mối cũng không khó, kia có thể hay không mấu chốt manh mối đã bị nàng mang đi. Tào Thiến hỏi. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Sự vô tuyệt đối, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem đi, Hình Diệp chỉ ngoài cửa. Thế giới này nếu cũng không cực hạn với cái này đại lâu. Bên ngoài cũng có thể đi ra ngoài, đại biểu bên ngoài là có manh mối. Càng là không cho tiến địa phương, càng có tìm tòi giá trị. Tào Thiến nhớ tới vừa rồi bên ngoài cái loại này khốc nhiệt có điểm sợ hãi. Nhưng vẫn là kiên cường gật đầu. Quan lĩnh cùng Ngụy Miểu không thể hội qua cái loại cảm giác này. Mơ mơ màng màng mà cùng đi ra ngoài, tức khắc khó chịu đến tưởng trở về. Ta rõ ràng là con cá, vì cái gì muốn như vậy thiếu thủy? Ngụy Miểu quỳ rạp trên mặt đất nói. Ta cảm thấy muốn biến thành cá nướng, dứt lời hắn trên người thế nhưng thật sự toát ra cá nướng. Mùi hương, Hình Diệp đem hắn xách lên tới ném cho quan lĩnh. Chiếu cố hắn, xem như lập công chuộc tội, quan lĩnh vẫn luôn bởi vì ruồi bọ người sự tình chột dạ. Hình Diệp không phải không thể an ủi hắn, chỉ là hiệu quả sẽ không quá hảo. Làm tự trách người đi ra duy nhất biện pháp là cho hắn lập công cơ hội. Quan lĩnh kỳ thật cũng rất khó chịu, nhưng là có chiếu cố người trách nhiệm sau liền tỉnh lại lên. Hắn đối Ngụy Miểu nói, Ngụy giáo luyện, người sợ cái gì nhiệt a? Người kiếp trước không phải Long Quân, trong cơ thể trang tứ hải chi thủy, như thế nào sẽ sợ như vậy điểm nhiệt độ, nghe hắn nói như vậy. Tinh thần không quá bình thường Ngụy Miểu trở nên hơi chút hảo một chút. Hắn nói, đúng vậy, bổn quân chỉ cần mưa xuống, liền có thể giảm bớt nạn hạn hán. Dứt lời hắn lại bắt đầu nhổ nước miếng, lần này tính chung tưởng tượng không có làm Ngụy Miểu nước miếng biến nhiều. Đại khái là không hy vọng cùng bên ngoài nhiệt độ xung đột. Quan lĩnh cũng không trông cậy vào Ngụy Miểu thật có thể phóng thủy rơi chậm lại độ ấm. Chỉ hy vọng cá nướng hương vị chạy nhanh biến mất. Hắn đều thèm, nhìn chằm chằm Ngụy Miểu cá chép mặt muốn ăn cá nướng. Nhưng thật ra ở bên ngoài đãi trong chốc lát Hình Diệp trở nên không như vậy khó chịu. Hắn đối Tào Thiến nói. Xem ra loại này nhiệt chỉ là tâm lý thượng khô nóng, Tào Thiến cũng gật gật đầu nói. Ta đến bây giờ đều không có đổ mồ hôi, sẽ không bị cảm nắng. có thể khắc phục. Hình Diệp ở đại lâu phụ cận đi rồi một vòng. Hắn tưởng thích hợp người ta nói lời nói, lại thấy bọn họ giống như nhìn không thấy chính mình giống nhau. Chúng ta có thể cùng đại lâu người giao lưu, nhưng cùng ngoại giới có ngăn cách. Hình Diệp nhìn đường phố nói. Nói cách khác phải về đến đại lâu sao? Tào Thiến chào chào cổ, nàng cảm giác chính mình nhiệt đến muốn hóa. Chính như vậy tưởng khi, nàng từ chính mình trên cổ trào rớt một khối da. Tào Thiến bất động thanh sắc mà đem ra thu hồi tới. Đứng lên người vệ sinh chế phục cao cao cổ áo. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc bụi, bảo khiết chế phục có thể đem toàn thân bao bọc lấy. Vì cứu nàng, quan lĩnh trị liệu năng lực đã dùng quá một lần. Thế giới này nguy hiểm quá nhiều. Như vậy tiểu thương Tào Thiến không nghĩ lại phiền toái người. Chỉ cần nàng không hề miên man suy nghĩ, là có thể rời đi. Hình Diệp chú ý tới Tào Thiến ở thực nhiệt hoàn cảnh trung lập nổi lên cổ áo. Lại không có gì, tinh thần thế giới càng đãi càng khó chịu, thời gian lại trường một chút bọn họ đều phải nổi điên. Bao gồm tưởng niệm tiểu gương chính mình, chính là nơi này cần thiết hảo hảo quan sát, muốn nhẫn nại, chờ đợi manh mối xuất hiện. Hình Diệp giơ tay nhìn xem đồng hồ, đã 23:50 phân. Từ 17 lâu đến một lâu, bọn họ dùng hơn một giờ thời gian, hiện tại tới gần rạng sáng. Tới gần rạng sáng, Hình Diệp nhìn ven đường tụ tập ở bên nhau người đi đường. Đều rạng sáng vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy? Thành phố lớn sống về đêm liên tục thời gian trường, đã khuya còn có người ở hoạt động này thực bình thường. Khá vậy sẽ không gần rạng sáng còn có nhiều người như vậy. Này không đúng, Hình Diệp nhanh chóng đi hướng người nhiều nhất địa phương, hắn như cũ tiếp xúc không đến người, bất quá hắn phát hiện những người này mặt đều là điểu mặt. Có điểm giống chim sẻ cùng quạ đen, bọn họ càng giống người một ít, trong bóng đêm không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Này hai loại điểu có cái gì ngụ ý sao? Hình Diệp bức bách chính mình tự hỏi. Đầu óc lại hôn hôn trầm trầm mơ siêu cũng may Hình Diệp từng có phương diện này trải qua. Công tác sẽ không bởi vì sinh bệnh mà dừng lại, trừ phi là sẽ ngất bệnh, nếu không Hình Diệp sẽ không bởi vì cảm mạo phát sốt buông công tác. Phát sốt hoặc là thức đêm xử lý sự tình đối hắn mà nói đã là thái độ bình thường. Nại chịu độ so người bình thường cao, chim sẻ, ríu rít, tuy rằng là loài chim có ích. Nhưng bị nông dân xưng là gia tạc, mùa đông hội tụ tập ở bên nhau, có việc lập tức bay đi, quạ đen là thực hủ sinh vật, có khi cũng ngụ ý tử vong, tự sát, 20 lâu hồi ức chung, tiểu hắc đơn độc thuyết minh khi, bày ra ra rất cường liệt tự sát ý niệm mơ siêu Hình Diệp tự hỏi khi, đã đến giờ đêm khuya 12 giờ, trường chim sẻ mặt mọi người nhanh chóng tản ra. Quạ đen nhóm cũng trốn xa một chút, quá trong chốc lát lại vây ở một chỗ, Hình Diệp vô pháp tiếp xúc đến bọn họ, hắn đi đến quạ đen nhóm trung gian, thấy bọn họ giống như ở vây quanh một cái thứ gì. Rạng sáng khi tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, sợ quá chạy mất nhát gan chim sẻ, đưa tới quạ đen nhóm mơ siêu Hình Diệp ngẩng đầu, vừa rồi, chim sẻ nhóm bay đi phía trước. Hắn giống như nghe được cái gì thanh âm, đi theo hắn phía sau Tào Thiến bắt xuống tay cánh tay. Lạch cạch lại là một khối da ngã xuống, nàng cắn môi bưng kín cánh tay. Trở về, Hình Diệp lập tức nói, không cần tiếp tục ở bên ngoài nhẫn nại, Tào Thiến nói. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, Hình Diệp nói. Không cần, ta đã tất cả đều minh bạch nghe được Hình Diệp nói. Tào Thiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gió xoáy giống nhau mà trở lại đại lâu chung, chạy đến lầu một toilet dùng sức hướng trên người dội nước lã. Quan lĩnh chính thần dạy gái cách mặt đất nhìn chằm chằm Ngụy Miểu bụng. Lẩm bẩm nói, cá nướng nói, ta thích ăn bong bóng cá thượng thư thiếu, trên lưng thịt ăn ngon. Nhưng là thứ quá nhiều, hắn đã bắt đầu nghiên cứu Ngụy Miểu trên người nào khối tương đối hảo hạ. Khẩu, Ngụy Miểu còn lại là uể oải nói. Bổn quân hô mưa gọi gió nhiều năm, hiện tại bị biếm hạ phàm, thế nhưng liền một hồi hạ nhiệt độ mưa nhỏ đều không đổi được. Thiên đế, ngươi đây là muốn vong ta long hồn a? Đại lâu ngoại thế giới phá lệ tiêu hao lý trí. Tào Thiến, Quan Lĩnh, Ngụy Miểu ba người lý trí đã mau tiêu hao hầu như không còn. Tào Thiến hơi chút hảo một chút, Quan Lĩnh cùng Ngụy Miểu cơ hồ là nửa điên trạng thái. Hình Diệp đem hai người túm hồi đại lâu chung, hai người bọn họ còn nhận thức Hình Diệp, đại khái là bản năng thượng đối hắn phục tùng, không có phản kháng mặc cho từ Hình Diệp đưa bọn họ túm đi trở về. Tiến vào lâu chung, khô nóng cảm rơi chậm lại, hai người mới hảo một chút, Ngụy Miểu thấy chính mình lại bắt đầu nổi điên long quân gì đó. Ngồi dưới đất buồn bực, cảm thấy mất mặt, Quan Lĩnh còn lại là ly Ngụy Miểu càng xa càng tốt. Vừa rồi lại chậm một chút hắn liền phải ăn cá nướng. Tào Thiến từ toilet chung đi ra, trên người ướt lộc cộc, nàng cởi chế phục áo khoác, bên trong một kiện nửa tay áo. Cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ, da mau rớt hết, Tào tỷ, ngươi làm sao vậy? Quan Lĩnh nhảy lên nói, ta lập tức vì ngươi trị liệu, không cần, điểm này còn có thể nhẫn, Tào Thiến ngăn lại Quan Lĩnh. Hình Diệp đã tìm được đi ra ngoài biện pháp, nếu rời đi tinh thần thế giới sao? Ta thương còn không có hảo, ngươi sẽ giúp ta chữa thương, Hình Diệp tán dương nói. Ngươi nói được có đạo lý. Làm không hảo chúng ta hiện tại thương đều là tinh thần thượng. Rời đi nơi này liền biến mất. Quan Lĩnh hỏi, đại lão, ngươi tìm được đi ra ngoài biện pháp. Hình Diệp nói, không sai biệt lắm, chúng ta trước thượng 20 lâu, cưỡi thang máy thượng 20 lâu tư vị cũng không dễ chịu. Bất quá so với bên ngoài hiếu thắng nhiều, hơn nữa thời gian đoàn, nhìn thang máy một tầng tầng hướng lên trên đi trong lòng có hy vọng. Như vậy sẽ tương đối dễ dàng khắc phục, ai ngờ thang máy ở 17 lâu thế nhưng dừng lại. Một nữ nhân đứng ở trước cửa nói, Hình Diệp, ngươi thế nhưng không hảo hảo làm ta công đạo công tác. Nói là nữ nhân cũng không đúng lắm, nàng là điều thằn lằn, Hình Diệp phía trước thấy nàng vẫn là nhân loại bình thường lớn nhỏ. Hiện tại lại ước chừng 5-6 mễ cao, đầu đem trần nhà đỉnh xuyên. Đôi mắt đại đến giống 55 tấc tivi, chính nhìn chằm chằm thang máy chung người, nếu không phải nàng trước ngực treo nhậm đình mạn công tác bài. Hình Diệp đều nhận không ra nàng thân phận thật sự, này lại là cái gì ngoạn ý a? Godzilla sao, lắm miệng Quan Lĩnh nói. Tào Thiến vừa định tấu hắn, Hình Diệp liền nói, đừng đánh hắn, người này là bởi vì ta cá tính tưởng tượng mới xuất hiện, mọi người. Ngoặc kép, Hình Diệp giải thích nói, ta người này lòng nghi ngờ trọng, phát hiện rời đi biện pháp sau liền vẫn luôn lo lắng cảnh mẹ đẻ cành con. Ta sợ không như vậy nhẹ nhàng, sau đó liền thật sự không như vậy nhẹ nhàng, Quan Lĩnh nhìn thang máy ngoại đổ làm cho bọn họ liền. Ra đều ra không được Godzilla, gian nan mà khen tặng nói, thật không hổ là đại lão. Cá tính tưởng tượng cũng so với chúng ta cường, cũng không phải là. Những người khác cá tính tưởng tượng nhiều nhất bất quá là tự mình hại mình. Uống nước, đánh bạc, ruồi bỏ, Hình Diệp dễ dàng không nghĩ. Tưởng tượng liền tới đem đại, có thể dùng yên lặng sao? Ngụy Miểu hỏi, cái này thật sự không phải ván cờ có thể đánh thắng đồ vật a? Hình Diệp mang theo xin lỗi nói. Yên lạc đối tượng nếu tác dụng với ta trên người. Ta đây liền vô pháp tự hỏi, bốn người chung ai đều có thể đình chỉ tự hỏi. Duy độc Hình Diệp không được. Ta tới đối phó nàng, Tào Thiến đứng ở ba người phía trước nói. Các ngươi đi theo ta mặt sau. Lao ra thang máy liền chạy thang lầu. Hình Diệp, ta yêu cầu quang huy chi quyền, gia tăng lực lượng. Hình Diệp một bên trấn an nhậm đình mạn. Nói cho nàng chính mình lập tức đi ra ngoài tăng ca. Một bên nhanh chóng mà họa ra quang huy chi quyền, mã QA. Quang huy chi quyền, là Tào Thiến ở vườn trường thế giới kết thúc khi rút ra đến khen thưởng mã QA. Có thể tăng lên lực lượng. Chính bản mã QA ở rối gỗ thành thế giới đã dùng xong rồi. Quang huy chi quyền, ngày thường là quyền anh bao tay bộ dáng. Nhưng lúc này đây Tào Thiến đem nó hóa thành một bộ nửa chỉ bao tay. Loại này bao tay có thể gia tăng ngón tay lực lượng. Lúc này quan lĩnh đám người đã sớm ấn hạ thang máy đóng cửa cái nút. Chính là Nhậm Đình Mạn hai ngón tay ngăn ở trước cửa. Chính là không cho cửa thang máy đóng cửa. Nàng tạm thời không có thương tổn mấy người. Chủ yếu là Hình Diệp đáp ứng nàng muốn đi tăng ca. Còn có thể tạm thời ổn định nàng cảm xúc. Tào Thiến mang theo nửa chỉ bao tay. Hùng hăng dùng một chút lực. Năm căn ngón tay cắm tiến cửa thang máy thép tấm chung. Nàng dùng sức một xả. Lại là sinh sôi đem cửa thang máy chỉnh khối thép tấm kéo xuống một cái. Quan lĩnh cùng Ngụy Miểu đồng thời nuốt xuống nước miếng. Thì thật Tào Thiến liền tính thật sự lực lớn vô cùng. Cũng làm không đến điểm này. Vẫn là dựa vào quang huy chi quyền thêm vào. Làm tay nàng chỉ tạm thời có thể so với cắt cơ. Chính là cắt cơ là kim loại. Mà Tào Thiến ngón tay chỉ là huyết nhục chi thân. Nàng lộ nơi tay bộ ngoại ngón tay ở lôi kéo chi gian đã toàn bộ xả chặt đứt. Tay trái 5 căn ngón tay chỉ còn lại có nửa căn. Nàng hẳn là đau, chính là nàng không có hé răng, đem thanh thép đổi thành tay phải lấy, bằng vào thân thủ mấy cái nhấp nhô nhanh chóng nhằm phía thần làn nhân. Chạy, lên lầu, đừng quay đầu lại, Tào Thiến la lớn, nàng ở về phía trước chạy thời điểm. Ba người đã đi theo Tào Thiến lao ra thang máy. Vài người theo Nhậm Đình Mạn ngón tay chạy ra đi. Nhậm Đình Mạn giận dữ. Nhưng là nàng thân thể thật lớn. Hoạt động trì độn, vài cái công kích đều bị Tào Thiến dùng thanh thép chắn xuống dưới. Lúc này thấy Hình Diệp đám người đã xông lên thang lầu. Nàng một tiếng khó nghe gào giống. Vươn móng vuốt muốn bắt phá thang lầu. Tào Thiến còn lại là ỷ vào linh hoạt thấp bé dẫm lên thần làn nhân thân thể bay đến nàng trên đầu. Hùng hăng mà đem cương, điều cắm vào thần làn nhân trong ánh mắt. A, Nhậm Đình Mạn thống khổ mà phát ra tiếng thét chói tai. Nàng muốn công kích Tào Thiến, nhưng Tào Thiến đã sớm từ nàng đỉnh đầu nhảy đến thang lầu gian chung. Dẫm lên tay vịn cầu thang đuổi theo Hình Diệp đám người. Đi mau. Tào Thiến đối ba người nói, Nhậm Đình Mạn thật lớn thân thể làm nàng vô pháp tiến vào thang máy hoặc là thang lầu gian. Chỉ có thể ở dưới lầu hô to, Hình Diệp, ta muốn đổi việc ngươi, ta muốn cáo ngươi thương tổn tội, cáo liền cáo đi, Hình Diệp lạnh nhạt mà nói. Xông lên 20 lâu sau, không gặp Nhậm Đình Mạn đuổi theo, Ngụy Miểu thở phào nhẹ nhõm, đối quan lĩnh giơ ngón tay cái lên nói. Các ngươi đội Tào Thiến là cái này, gặp qua tàn nhẫn. Chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn. Trước tiên nhận rõ tình hình chiến đấu. Chỉ định chiến đấu kế hoạch. Đánh bạc 5 căn ngón tay bắt được vũ khí. Liền mạch lưu loát mau chuẩn tàn nhẫn. Quá cường, Ngụy Miểu cảm thấy. Đối tượng Tào Thiến, vài người đều không đủ đánh. Nếu không có biện pháp ở chiến đấu lúc ban đầu xử lý cái này nữ sinh. Tất cả mọi người sẽ bị nàng tàn nhẫn kính sợ tới mức bắt đầu sinh lùi ý. Một cái chỉ số thông minh vô địch, một cái vũ lực vô địch, còn có một cái, Ngụy Miểu nhìn về phía quan lĩnh, đờ đẫn mà quay mặt đi. Cái này đại khái là năng lực đặc thù đi, Tào Thiến như cũ không làm quan lĩnh vì chính mình trị liệu. Mà là suy yếu mà nói, chờ một chút, trước không cần lãng phí kỹ năng. Nhìn xem Hình Diệp phát hiện cái gì, Hình Diệp vọt vào mở ra môn phòng hồ sơ một đốn cuồng phiên. Rốt cuộc ở lịch sử hồ sơ chung tìm được hắn muốn. Người bệnh tên không biết bị ai đổ rớt, tựa hồ không nghĩ làm người biết. Bệnh lịch cuối cùng, là người bệnh trị liệu thất bại. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Từ đại lâu tầng cao nhất trị lâu mà chết. Tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước còn có canh 1. Dinh dưỡng dịch mãn 2W kép thêm càng, không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Không cần lo lắng ta thêm càng bất quá tới. Dinh dưỡng dịch dùng sức cấp, hôm nay thêm không xong liền ngày mai thêm. Có mấy vạn ta liền thêm mấy càng. Cầu dinh dưỡng dịch, quỳ cầu, hết chương.